Và câu 20 Đức Phật giải tiếp là: tuy tụng ít kinh mà thường y giáo hành trì, hiểu biết chân chánh, từ bỏ tham sân si. Cái câu này quan trọng lắm á. Tâm hiền lành, thanh tịnh, giải thoát, xa bỏ thế dục, thì dù ở cõi này hay cõi khác, người kia vẫn hưởng phần lợi ích của sa môn. Ở đây quan trọng nhất là khi mà mình học Phật, mình có bớt được tham, bớt được sân, bớt được si hay không? Lòng mình có rộng mở hơn không? Mình có bớt thù ghét và giận tức hay không? Mình có bớt đi những tâm ích kỷ, sang tâm, các cái tà tâm khác không? Tức là cái này để đắn đo lại, chúng ta mới thấy được ít nhiều về cái con đường tiến bộ của chúng ta. Vì vậy cho nên thầy nói rằng, khi các vị học tu mà ứng dụng được như thế này, tức là dầu các vị ứng dụng được một phần thì các vị có lợi ích một phần, mà các vị học thuộc lòng các tam tạng kinh điển mà chưa bao giờ các vị ứng dụng lấy, cũng không bao giờ có ý nghĩa trên cuộc đời. Thì nó giống y chang như kẻ đếm bò thê nãy vậy đó. Và các vị có thấy bao giờ cái giá múc canh nó cảm nhận được hương vị của canh không? Cho dù cả đời của nó múc không biết bao nhiêu nồi canh như thế, đúng không? Nhưng mà tự thân của nó không bao giờ biết được hương vị của canh là cái gì. Cho nên chúng ta hàng ngày chúng ta tụng kinh bái sám hì hục như thế, chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm như vậy là chúng ta được giải thoát. Không đâu. Chúng ta dụng công một cách hì hục có thể tăng trưởng chúng ta phước báo đó, nhưng mà phiền não tham sân không phải dựa vào những cái hì hục đó mà nó hết được đâu, mà nó phải bằng sự kiềm chế, đào thải, tự chuyển qua lấy bằng hết sức mình trong từng ngày, từng phút, trong từng mỗi niệm của chúng ta kìa. Chứ đừng có nói là dựa vào những cái đó để hết cái này. Cho nên có những bà nói: má tôi con trai này kia kia hài nó hay lắm, sáng má tôi tụng kinh, tối má tôi tụng kinh, mà sao vẫn còn chửi tôi hoài không biết nữa. Ủa, bà tụng kinh mà chứ bà chứ còn chửi mày chửi chứ, bà chưa có nguyện từ bỏ cái này mà. Thành ra ở đây các vị cảm thấy rằng, cho nên có những người nó bà nó bà tu mà bà giữ dễ sợ vậy đó nghe. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng phải tự chuyển hóa mình một cách vững chãi, mạnh mẽ lắm các vị mới thể thay đổi được tập khí của mình. Không dễ gì một ngày một bữa các vị thay đổi được đâu. Cho dù là một tu sĩ cũng vậy. Một tu sĩ là một con người các vị thấy khác về mặt hình thức, như về mặt nghiệp chướng và tâm địa nó cũng giống như tất cả các vị như thế. Nhưng mà có cái điều người tu sĩ nó có cái điều kiện để giúp cho người này chuyển hóa tốt hơn. Môi trường và hạnh nguyện nó làm cho người này có khả năng đào thải được nhiều cái tập khí xấu hơn. Và hoàn cảnh nó buộc người này phải như thế. Ví dụ bây giờ tôi nè, nếu bây giờ khi tôi á, mà cái việc đó thay vì đối với một chú như thế này hay là một cô như thế này, đúng là phải trái gà lẻ đúng không? Hả? Phải thì thôi, không phải tôi đấm banh cái mặt luôn á, đúng không? Đấm không lợi cũng đấm nữa. Nhưng mà bây giờ tôi mà người ta nói như vậy, lòng tôi cũng muốn đấm cho nó banh cái mặt, nhưng mà tôi đấm ai coi tôi, đúng không? Ủa thầy Phương Tiến đi đánh lộn kìa mày. Thành ra vì biết cái chỗ đó cho nên là tức lắm nhưng mà gắng đè nén lại. Thì thầy nói cái đó để các vị thấy cái gì? Cái điều kiện nó làm cho các vị tự biết hạn chế lấy. Và chính cái điều đó nó ít nhiều gì nó cũng làm cho chúng ta bớt đi phát tác của tất cả các tập khí xấu của mình. Các vị nên nhớ là như vậy. Chứ đừng nói là ai là thần thánh, còn sống giữa cuộc đời này không có ông nào mà thần thánh nổi đâu. Mà nhất là thần thánh trong thời này khó lắm, chúng sinh can cường dữ lắm. Các vị thử mà ai mà phát bồ đề tâm một cái đi, nó đến nó thử liên tục cho người biết. Ai mà nguyện tu mà ha, bố thí không nghịch ý cái hả, nó lợi nó sinh, thậm chí không còn cái chân mài gắn trên mắt luôn. Còn các vị thử mà nói chuyện mà nói là tôi tu trên cuộc đời này tu là nhẫn nhịn, không sân không si gì đó, các vị thử tuyên bố đi, nó lại nó làm thử rồi cho biết. Cho nên các vị có đọc cái cuộc chuyện cười mà giận mày tao ở với ai không? Các vị có nhớ câu chuyện cười đó không? Tôi nói một cách tắt một chút xíu là cái ông này mà ông tuyên bố là ông gả con gái bằng cách là thằng nào chọc ông giận là ông gả con gái. Chỉ có chuyện đó thôi, cho nên là cái chuyện này tôi nói tắt vì hết giờ rồi. Biết bao nhiêu thằng đến chọc ổng, rồi cuối cùng mà chọc ổng ổng giận á thì bị 100 cây quay trở về. Có thằng này lại nó chọc ổng mà nhiều tình tiết lắm, nhưng mà tôi nói tắt thôi. Mỗi lần ổng tính giận đó vậy, bác giận con không bác? Cái ổng đang giận như vậy, cái nó hỏi câu đó ông giật mình nói: giận mày tao ở với ai? Tại vì nếu giận nó thì gả gái cho nó rồi ở với ai? Bây giờ con đưa gái nó lo chăm sóc mình vậy thôi. Mỗi lần giận tới Giận mày tao ở dai. Rồi cuối cùng nhưng mà cũng phải thua. Thử đi rồi biết. Cho nên trên cuộc đời này ai mà tuyên bố gì nguy hiểm lắm. Thành ra thì tôi muốn nói cái gì? Tập khí sân si nghiệp chướng nhiều đời chúng ta là nó còn ở trong lòng dãy đầy, thì gán mà tu tập mà bào mòn, đừng tạo thêm nghiệp chướng nữa các vị. Thầy khuyên các vị là đã đến lúc chúng ta dừng nghiệp lại được rồi. Đời không biết chúng ta sống nay chết mai, và thế giới này không biết nó tồn tại còn mất như thế nào, chúng ta không có câu trả lời được. Nhưng quan trọng nhất, hãy cố gắng sống lương thiện đi. Đừng so đo và kèo cửa với bất cứ một ai trên cuộc đời này cả. Và không ai ăn đời ở kiếp để có thể là ôm giữ hết tất cả những gì để có mặt trên cuộc đời này. Và vì vậy hãy sống cho có ý nghĩa, cho ý nghĩa đời mình, cho ý nghĩa đến đời người, cho ý nghĩa đến bao nhiêu chúng sinh khác, và ý nghĩa với cuộc đời mình trong hiện tại và tương lai. Cái này nên và cần. Và đã đến lúc chúng ta dừng ác nghiệp được rồi đó. Những gì chúng ta đã tạo, những gì chúng ta đã từng trải trong cuộc đời, chúng ta đã quá hiểu rồi. Mặt thuận, mặt nghịch, mặt trái, mặt phải gì chúng ta đã quá hiểu rồi. Đừng vội vàng, không cần thiết lặp lại 100 năm bằng những cái đó, nó cũng vậy thôi, không có gì khác hơn được. Thử dừng ác nghiệp lại một thời gian xem có gì khác hay không, và con người chúng ta có ý nghĩa hay không.